Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 896, khiếp sợ. Vũ trụ bàn tay lớn con. Ngụy Ngôn lúc này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bỏ qua linh khí, thuần túy lấy ý biết tiến vào đối phương trong linh hồn chiếm lấy quyền chủ đạo. Này đã hắn có khả năng nghĩ đến nhất làm người khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Quỷ tộc người bởi vì tu luyện linh hồn, cho nên trong linh hồn ý thức cũng đồng dạng mạnh mẽ. Một cái ý thức cường đại cơ hồ có khả năng trong nháy mắt bóp chết một cái nhỏ yếu ý thức. Có lẽ ý thức cùng giữa linh hồn không phối hợp hội dẫn đến một vài vấn đề. Thế nhưng Ngụy Ngôn cũng không thèm để ý. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, những vấn đề này cũng liền không là vấn đề. Nhưng là bây giờ, tại Lâm Phi Phàm trong linh hồn ý thức vậy mà như là hành tinh một thật lớn. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Ngụy Ngôn thì thào nói. Coi như nói cho ngươi, ngươi đời này cũng sẽ không hiểu. An tâm chịu chết đi. Khổng lồ ý thức áp bách mà đến, liền muốn đem Ngụy Ngôn ý thức xoắn nát. Không, coi như ta chết đi, ta cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Cùng ta cùng một chỗ nổi điên đi. Ngụy Ngôn biết mình chết chắc, nhưng hắn tuyệt đối không cam tâm liền chết đi như thế. Giờ này khắc này, hắn còn có một chiêu cuối cùng. Ý thức của hắn trong nháy mắt nổ tung, chia ra thành vô số mảnh vỡ. Này chút ý thức bên trong mảnh vỡ mỗi một cái đều ẩn chứa đối Lâm Phi Phàm nguyền rủa. Chúng nó hội tiềm phục tại Lâm Phi Phàm ý thức các ngõ ngách. Chỉ cần vừa có liền sẽ tính toán cảm nhiễm Lâm Phi Phàm cái kia hoàn chỉnh ý thức. Đợi đến trưởng thành đến đầy đủ lớn mạnh về sau, ý thức của hắn sẽ còn gây dựng lại. Mà đến lúc đó, đã thủng trăm ngàn lỗ Lâm Phi Phàm ý thức tự nhiên đã không phải là đối thủ của hắn. Ngụy Ngôn ý nghĩ là tốt, nhưng mà, hắn vấn đề lớn nhất, liền là đánh giá thấp Lâm Phi Phàm ý thức cường độ. Hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch đã khó mà dùng định lượng phương thức để cân nhắc. Tại Lâm Phi Phàm ý thức dưới áp lực cực lớn, nổ tung lên Ngụy Ngôn ý thức mảnh vỡ vậy mà không thể bay ra ngoài, mà là bị gắt gao đặt ở tại chỗ. Không chỉ như thế, Lâm Phi Phàm vậy đến tự vĩnh hằng chi linh hải chi thức cũng có đất dụng võ. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia ý thức mảnh vỡ ở giữa liên hệ. Hắn vẻn vẹn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, Ngụy Ngôn ý thức mảnh vỡ vậy mà tại trong nháy mắt hoàn thành gây dựng lại. Ngụy Ngôn ý thức phục sinh về sau, lâm vào một hồi mê mang bên trong. Sau đó hắn mừng như điên đứng lên. Ta sống lại, sống lại. Ha ha ha, ta liền biết ta một chiêu này khẳng định có tác dụng. Mặc dù không biết đi qua bao lâu, thế nhưng Lâm Phi Phàm ý thức khẳng định đã bị ta ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ đi. À, không có, hừ hừ, có lẽ vẻn vẹn chỉ là bề ngoài thì ngăn nắp, trên thực tế bên trong đã triệt để mục nát. Ngụy Ngôn tin tưởng vững chắc là chính mình pháp thuật thu được thắng lợi. Mặc dù thật sự là không muốn đả kích ngươi, nhưng ta thật sự là nhìn không được. Lão huynh, khoảng cách ngươi tự bạo đi qua ước chừng 10 giây đồng hồ tả hữu. Mà phục sinh ngươi không là người khác, chính là ta, Lâm Phi Phàm nói. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có biện pháp phục hồi như cũ ý thức của ta? Ngụy Ngôn không tin, có tin hay không là tùy ngươi. Ban đầu ta dự định trực tiếp giết ngươi, nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện ta không muốn làm như vậy. Ngươi nhìn, nếu như dùng một người sống tới thí nghiệm đủ loại ý thức loại đồ vật, ta nhất định phải gánh chịu luân lý cùng đạo đức khiển trách. Thế nhưng là dùng ngươi, ta liền hoàn toàn không có này loại lo lắng, liền quyết định là ngươi. Từ giờ trở đi, đến ta chơi chán ngày đó, để cho chúng ta thật tốt ở chung đi. Không, ngươi không thể, Ngụy Ngôn lời còn chưa nói hết, ý thức của hắn đã hoàn toàn mất đi hoạt tính. Lâm Phi Phàm có thể làm cho hắn tiến vào trạng thái chết giả, chỉ có cần thời điểm mới có thể kích hoạt. Bất quá bây giờ bên ngoài còn có chuyện, Lâm Phi Phàm tự nhiên không thể tiếp tục ở trên người hắn lãng phí thời gian. Ý thức phát sinh sự tình mặc dù rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng liền trong nháy mắt mà thôi. Tại bên ngoài xem ra, Lâm Phi Phàm chỉ là sửng sốt một chút, liền lấy lại tinh thần. Ngươi không sao chứ Lâm ca? Cốt Thiên Hồn hỏi. Không có việc gì. Này loại thức nhắm có thể thương tổn được ta mới là tà môn. Lâm Phi Phàm cười nói. Hắn không có sao chứ? Cốt Thiên Hồn lại hỏi Lâm Tiểu Phàm. Yên tâm không có việc gì. Ta vẫn luôn cùng hắn duy trì đồng bộ đây. Lâm Tiểu Phàm nói. Hô, vậy thì tốt. Cốt Thiên Hồn thở dài ra một hơi. Ở một bên Lâm Tiên Sinh biểu thị tâm tình hết sức hỏng bét. Muội nện, người có thể hơi giấu lớn. Cốt Thiên Hồn cười hắc hắc. Nói, ai biết tên kia cho ngươi thi triển pháp thuật gì? Ta vẫn là hơi hỏi một chút bên thứ ba mới tốt. Sự tình phát triển đến nước này, quỷ giới chiến tranh cũng liền kết thúc. Cốt Thiên Hồn biến thành quỷ tộc mới quỷ vương. Cái này quỷ vương đến cùng có thể làm bao lâu? Có thể hay không làm tốt? Lâm Phi Phàm cũng không biết. Thế nhưng một cái tiệm tin tức mới lại dẫn nổ toàn bộ network vòng tròn. Khiếp sợ, vũ trụ bàn tay lớn con Lâm Phi Phàm lại là đỉnh cấp trên mạng đỏ Cốt Thiên Hồn thân mật bằng hữu. Tin tức này trong phút chốc truyền khắp chân mây cuối trời. Làm Cốt Thiên Hồn bắt đầu trực tiếp thời điểm, Lâm Phi Phàm vẫn luôn tận lực né tránh, chưa từng có xuất hiện tại trong màn ảnh. Sau này càng là nắm hết thảy trực tiếp nhiệm vụ đều giao cho Tiểu Phàm. Dù sao Lâm Tiểu Phàm liền là Lâm Phi Phàm, hai người xấu ý tưởng một dạng nhiều. Nhiên Nga hiện tại, Lâm Phi Phàm bộc quang, Cốt Thiên Hồn nhân khí lần nữa nổ tung, mà so ra mà nói, Cốt Thiên Hồn đột nhiên biến thành quỷ vương chuyện này, ngược lại cũng không hết sức đặc biệt. Đương nhiên, Cốt Thiên Hồn trực tiếp trị quốc, biến thành trực tiếp giới bên trong vô cùng tươi mới sự tình. Lâm Phi Phàm linh hồn nhiều một cái ngụy ngôn ý thức. Lâm Phi Phàm có thể không có ý định khiến cho hắn miễn phí ở chỗ này. Có như thế một cái dùng tốt ý thức, Lâm Phi Phàm tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ. Hắn thông qua các loại phương thức lợi dụng hắn tới thí nghiệm một chút ý thức loại pháp thuật. Lúc trước có rất nhiều lợi dụng ý thức tới khống chế linh khí cách chơi Lâm Phi Phàm chính mình không dám làm, hiện tại là có thể mượn nhờ ngụy ngôn ý thức tới làm. Đáng thương ngụy ngôn, bị Lâm Phi Phàm lần lượt thí nghiệm, từ lúc mới bắt đầu mạnh miệng, nguyền rủa, chửi rủa, đến đằng sau đau khổ cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Phi Phàm nhưng xưa nay không cùng hắn nói một câu. Tại lần lượt thí nghiệm bên trong, ngụy ngôn ý thức lần lượt sụp đổ. Sau đó tại Lâm Phi Phàm cái kia to lớn ý thức phía dưới lại cấp tốc khôi phục. Rốt cục, tại một lần thí nghiệm bên trong, ngụy ngôn ý thức tại sụp đổ về sau, cũng không còn cách nào bị gây dựng lại. Đây cũng là ý thức có thể thừa nhận được cực hạn. Tại này lần lượt thí nghiệm bên trong, Lâm Phi Phàm đạt được rất nhiều kiến thức hữu dụng. Lợi dụng ý thức khống chế linh khí cách chơi cũng càng phát ra đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí ngụy ngôn ý thức sụp đổ trong nháy mắt, trả lại Lâm Phi Phàm lưu lại vô cùng tỉ mỉ xác thực tư liệu. Tại linh hồn trong không gian, Lâm Phi Phàm nhìn xem biến mất không thấy gì nữa ngụy ngôn ý thức. Nhàn nhạt nói một câu, mặc dù là cái rác rưởi, nhưng chung quy cũng coi là vật tận kỳ dụng. Này trời nguyên bản định là muốn suốt đêm, kết quả Miêu Tiểu Lệ bá chiếm máy chơi game không cho Lâm Phi Phàm. Hắn dứt khoát liền ghé vào Miêu Tiểu Lệ trên đùi ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là 6 giờ. Ấn lý thuyết này lúc này trời liền sáng lên tương đối sớm. Có thể bên ngoài bây giờ trời còn âm trầm. Đây là muốn trời mưa sao? Lâm Phi Phàm đối đứng tại trên ban công ngửa đầu nhìn lên trời Phi Phi vấn đạo. Phi Phi xưa nay không đi ngủ. Không, ta nghĩ ngươi hẳn là đến xem. Phi Phi nói. Lâm Phi Phàm đi vào ban công, lại thấy một cái to lớn bóng mờ đã đem địa cầu che đậy hơn phân nửa, mà lại vẫn còn tiếp tục di động. Cái kia, Lâm Phi Phàm hỏi, mà đúng vào lúc này, từng cái đủ cao khoảng ngàn mét bóng người to lớn phù hiện tại địa cầu bên trên mỗi một cái có. Người nơi hẻo lánh, hắn có vẻ như hình người, phần cổ giống như là hai tay dâng một cái quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia lấp lóe, phát ra âm thanh, trên địa cầu sinh mệnh nhóm. Các ngươi tốt, chúng ta là vũ trụ nghị hội. hết sức mạo muội quấy rầy các ngươi. Xin hỏi các ngươi có ai nhận biết Miêu Tiểu Lệ sao? Nếu như các ngươi có thể đem giúp ta tìm tới nàng, xin chuyển cáo nàng, nàng bản thể, chúng ta đã tìm được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.